Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, thành thục huyết yến mạch. Nhanh, tiểu tử ngốc ngẩn người làm gì? Mau đưa chân thú chuyển tới, lấy máu, ai ai ai, tiểu tử ngươi ngốc a. Mặc dù tinh tuyển đã bị rút ra, nhưng những này trong máu cũng ngậm có không ít tinh khí. Đừng mẹ hắn lãng phí nha. Dùng thùng đá chứa lên. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Một cái thi đấu một cái có thể ăn. Làm việc liền sầu mi khổ kiểm. Nhanh lên một chút động. Lão tộc trưởng miệng giống bắn liên thanh giống nhau không ngừng. Để bộ lạc một đám bì hầu cùng các nữ nhân nhanh chóng phân công hợp tác. Một đầu lại một đầu con mồi rất nhanh bị phân giải cắt chém. Máu tươi được phân loại thu thập, thùng đá bày cái này đến cái khác. To lớn nhất một đầu cùng loại với rùa đen giống nhau hung thú bị mở ngực mổ bụng. Đặt ở thạch đỉnh bên trong nấu nướng. Nồng đậm mùi thịt tại toàn bộ bộ lạc trên không tung bay. Một đám choai choai hài tử một bên cuồng nuốt nước miếng. Một bên trơn tru làm việc. Toàn bộ lạc đều ở một loại sung sướng trong không khí. Lão Vu Y vây quanh một cái cự đại màu đen thạch đỉnh. Phía dưới hỏa diễm sôi trào mà nóng bỏng. Quanh hắn lấy thạch đỉnh, giống như khiêu đại thần. Bên trái nhảy nhảy bên phải nhảy nhảy. Thỉnh thoảng hướng thạch đỉnh bên trong đầu nhập một chút thảo dược. Trước mặt hắn thạch đỉnh cũng không có truyền ra nồng đậm mùi thịt. Nhưng bộ lạc bên trong không ít thành niên thợ săn đều nhìn chằm chằm bên kia. Rõ ràng hết sức khẩn trương. Đường Huyền Minh đứng tại lão Vu Y bên người. Đồng dạng đang khẩn trương nhìn xem nơi đó. Thạch đỉnh bên trong lăn lộn không phải thịt thú vật. Mà là vừa vặn thu hoạch không lâu huyết yến mạch. Tại đại hoang bên trong trọn vẹn ma luyện nửa tháng. Trong lúc đó không ngừng đem lấy được hung thú tinh huyết đưa về bộ lạc. Đã để một nhóm huyết yến mạch hoàn toàn thành thục. Bộ lạc bên trong lần này khoảng chừng non nửa mẫu huyết yến mạch thành thục. Lần tiếp theo gieo hạt đủ để treo chống toàn bộ lạc dùng ăn. Đương nhiên muốn để bọn chúng thành thục là một kiện khá khó khăn sự tình. Cần lượng lớn hung thú tinh huyết. Hoặc là nói cần lượng lớn tinh khí. Tại bộ lạc không có nắm giữ ngưng tụ thiên địa tinh khí biện pháp trước đó. Bộ lạc tất cả thợ săn đều cần liên tục không ngừng ra ngoài đi săn mới có thể chân chính bồi dưỡng. Ra trèo chống toàn bộ lạc sống tiếp huyết yến mạch. Đại khái muốn đun nấu bao lâu? Như người loại này nấu nướng phương pháp hữu dụng không? Tiểu tử, không cần chất vấn ta. Ta ra đời thời điểm ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đâu. Đừng nhìn lão Vu Y bề ngoài già nua. Nói tới nói lui trung khí 10 phần, như là đang đánh lôi. Năm đó hắn cũng là nhất đẳng hảo thủ. Tại bộ lạc bên trong không người có thể địch đâu. Hiện tại cho dù già nua, gần cốt sự cường tráng cũng là nghe rợn cả người. Đường Huyền Minh lý trí ngậm miệng không nói. Không đi cùng lão Vu Y tranh luận. Nhìn xem thạch trong đỉnh bộ huyết yến mạch không ngừng lăn lộn. Mơ hồ ở giữa truyền ra một loại đặc biệt thực vật mùi thơm ngát. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Tại đại hoang bên trong liên tục ăn thịt cũng không biết ăn bao lâu. Mặc dù ngẫu nhiên có thể ăn vào một chút quả mọng. Nhưng miệng bên trong y nguyên có chút phai nhạt ra khỏi chim. Cái này nguyên thủy mà ngu muội đại hoang bên trong. Đủ loại vật liệu đều tương đương lạc hậu. Hậu thế đủ các loại xào rau nấu nướng vật liệu ở thời đại này đều tuyệt tích. Cho dù Đường Huyền Minh đến tự đại ăn hàng đế quốc, hắn cũng không có cách nào trống rỗng sáng tạo ra quả ớt, tỏi, gừng dạng này vật phẩm, chứ đừng nói chi là có thể chế tạo ra xì dầu đậu nành. Treo phía trên tế đàn ba cái thế giới ngược lại là nắm giữ những vật phẩm này. Nhưng Đường Huyền Minh tạm thời không có ý định đem những vật phẩm này lấy ra. Khác biệt thế giới ở giữa vật phẩm chuyển hóa suất thực sự là quá thấp. tăng thêm mỗi một lần phát ra thần dụ tựa hồ cũng cần tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực. Vẻn vẹn dùng chân quý tín ngưỡng chi lực đến thỏa mãn ăn uống chi dục. Quá mức lãng phí, tại bộ lạc không có chính thức đi vào thường thường bậc trung. Mỗi người đều có sung túc đồ ăn điều kiện tiên quyết. Đường Huyền Minh không có ý định cải biến tình huống như vậy. Sinh thời đều không có thử qua một phen linh dược tư vị. Nghĩ không ra sắp thời điểm chết còn có thể có cơ hội nếm một chút. Dâu ria hoa trắng lão tộc trưởng không biết lúc nào đi vào Đường Huyền Minh phía sau. Hắn sờ lấy hoa trắng sợi dâu, tràn đầy vui mừng nhìn xem lão vô y không ngừng điều chỉnh thử chiếc kia đại đỉnh. Bởi vì linh dược cực độ chân quý, lão vô y không dám duy nhất một lần thao tác quá nhiều. Tăng thêm thạch đỉnh bên trong tràn đầy nước, cái kia đun nấu ra linh dược nhiều nhất chỉ có thể tính làm huyết yến mạch cháo. Theo thời gian trôi qua, một chút xíu tản mát ra đặc biệt mùi thơm ngát. Loại mùi thơm này không có thịt thú vật như vậy nồng đậm, nhưng lại liên miên bất tuyệt, phảng phất muốn thấm vào trái tim của người ta. Lúc ban đầu chỉ có biết huyết yến mạch chân quý trưởng thành thợ săn không ngừng hướng cái này bên cạnh ngẩng đầu nhìn, về sau ngay cả đang bận rộn đùa giỡn hài tử đều thỉnh thoảng nhìn hướng bên này, không ngừng nuốt nước bọt. Thực vật mùi thơm ngát tựa hồ có một loại đặc biệt mị lực, tổng là có thể ngay lập tức hấp dẫn đến người lực chú ý. Toàn lợi khiếp sợ nhìn xem thạch đỉnh bên trong lăn lộn đi xích hồng như máu cây yến mạch. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Sợ hãi nói, đây chẳng lẽ là linh dược? Quả nhiên là một cái đỉnh tiêm đại bộ lạc. Mới vừa tới đến tỷ tộc bộ lạc thời điểm, nhìn thấy tỷ tộc bộ lạc đơn giản hình dạng, còn có đủ loại thô kệch phong cách, hắn còn lấy vì đây bất quá là một cái cỡ trung tiểu bộ lạc. Một trận cho rằng trước đó suy đoán là sai lầm, nhưng cẩn thận quan sát một phen về sau, hắn mới phát giác đã nhận ra khủng bố. Cái này bộ lạc bên trong ngay cả tiểu hài tử đều nắm giữ ngàn cân đại lực, tiện tay liền có thể nâng lên nặng nề hung thú thi thể. Tùy ý bày ra khí huyết chi lực đều nồng đậm đến dọa người. Tiểu hài tử đều cường đại như vậy, cái này bộ lạc bên trong trưởng thành thợ săn đến cùng đi đến loại trình độ gì? Chỉ là vì cái gì cái này bộ lạc nhìn qua như thế tàn tả? Đại bộ lạc đều là cái dạng này sao? Nghi ngờ trong lòng cái này đến cái khác, nhưng chú định không có người sẽ đi giải đáp. Bọn hắn đám này bị bắt lấy được thợ săn, tại bộ lạc bên trong liền là nô lệ giống nhau tồn tại. Không có người để ý bọn hắn ý nghĩ, cho dù trong mắt của bọn hắn trợn thật lớn, hoảng sợ nhìn chằm chằm bộ lạc bên trong đủ loại, cũng không có người quá nhiều quan tâm bọn hắn. Đông đảo thợ săn ước chừng là tại giữa trưa trở về, nhưng chờ được xử lý xong tất cả con mồi về sau, sắc trời đã u ám, mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ treo lên thật cao. Cho dù bận rộn cả ngày, bộ lạc bên trong đám người cũng không có cái gì mỏi mệt ý tứ. Nho nhỏ bộ lạc tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, một đám một người thợ săn nhàn nhã ngồi ở một bên ăn thịt nướng, đàm luận đại hoang bên trong chuyện lý thú. Lão tộc trưởng, Đường Huyền Minh, Tỳ Hổ đám người ngồi ở một bên, mỗi người trước mặt đều bày một bát thoáng có chút mỏng manh cây yến mạch cháo. Ngửi lấy trong đó mùi thơm nồng nặc, Đường Huyền Minh không khỏi híp mắt, có chút thổi ngụm khí, tự trượt một cái liền uống nữa. Cây yến mạch cháo cùng trong ngày thường thưởng thức được thịt thú vật hương vị khác nhau rất lớn. Thực vật cùng động vật ở giữa khác nhau vẫn là rất rõ ràng. Một cỗ ấm áp từ phần bụng dâng lên, sau đó chậm rãi truyền khắp toàn thân. Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm tinh khí phun ra ngoài, tẩy lễ thân thể của hắn. Cỗ này tinh khí so với thịt thú vật cuồng bạo hung mãnh, càng lộ vẻ ôn hòa kéo dài, chậm rãi làm dịu thân thể. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?